Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5263, sinh khí cùng không tức giận 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Thiên Thủy nhẹ di một tiếng, hẳn là bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, Khúc Đàn Nhi cũng tùy theo nhớ tới. Nó cùng Tần Lĩnh ký kết khế ước. Tần Lĩnh có thể lưu trữ một hơi, phòng chừng có nó công lao. 8/9/10, Khúc Đàn Nhi thực may mắn, vì thế giơ tay đưa vào một sợi linh khí tiến tiểu con nhím trong cơ thể. Lưu Thiên Thủy, người hào hào chiếu cố nó khôi phục lại, hoặc là tỉnh lại, nói không chừng đối Tần Lĩnh vô cùng hữu ích. Lưu Thiên Thủy mấy ngày tới khói mù, rốt cuộc tiêu tán vài phần. Khúc Đàn Nhi cũng thật cao hứng, đối với cái này khế ước vấn đề, nàng không rõ ràng lắm tiểu con nhím cùng Tần Lĩnh ký kiểu gì khế ước, nhưng là, Tần Lĩnh sinh mệnh đe dọa, tiểu con nhím liền đi theo lâm vào hôn mê, bởi vậy có thể thấy được cái này khế ước, nhất định đối Tần Lĩnh là có lợi. Khúc Đàn Nhi đánh giá hẳn là cùng nàng cùng tiểu manh manh khế ước giống nhau đi, liền tính không phải giống nhau, cũng nên là cùng loại khế ước. Lưu Thiên Thủy vội la lên. Chúng ta uy một quả đan dược cho nó, làm nó nhanh lên khôi phục lại, có thể chứ? Không cần làm bậy, Khúc Đàn Nhi ngăn trở. Khúc Đàn Nhi nghĩ nghĩ, lại nói, đem việc này giao cho Liên Thành tới xử lý. Cũng là, ta đây liền đi nói cho hắn. Lưu Thiên Thủy vội vàng ôm hôn mê tiểu con nhím đi ra ngoài. Mặc Liên Thành đám người thực ngoài ý muốn, bất quá, mỗi người trên mặt cũng rốt cuộc lộ ra vui mừng. Có một đầu khế ước thú. Đối với Tần Lĩnh tới nói, tuyệt đối là chuyện tốt. Khúc Đàn Nhi ra tới, liền nhìn đến một đám người đều vây quanh một con hôn mê tiểu con nhím thảo luận. Thảo luận các loại cấp tiểu con nhím dưỡng thương, khôi phục lại phương án. Nhưng là, Mặc Liên Thành kiểm tra một lần qua đi, liền nhíu mày. Nó trên người vô thương, nhưng một thân tinh huyết tổn thất nghiêm trọng, tu vi trực tiếp lùi lại. Trở lại lúc ban đầu, Lưu Thiên Thủy nói. Chiếu Liên Thành ý tứ, hiện giờ tiểu con nhím tương đương với trở lại mới ra thế lúc. Không, so mới sinh ra còn suy yếu. Lần này nói chuyện chính là Cầm Phan, yêu thú huyết mạch, mới ra thế đều thực chắc nịch. Tiểu con nhím hiện tại có thể nói một con dinh dưỡng bất lương lại tàn khuyết tiểu ấu tề. Khúc Đàn Nhi biết điểm này, lại có điểm dầu dĩ. Dưỡng hảo này một con vật nhỏ, nó mạnh, rất có thể liên Tần Lĩnh, có cái gì yêu cầu. Có thể trực tiếp tới hỏi ta muốn. Lời này vừa nói ra, nàng lại ngượng ngùng nhiên. Xong rồi, trên người nàng đồ vật, thiệt tình không tính nhiều. Bởi vì đại bộ phận thân gia, đều ở Tần Lĩnh nơi đó. Tần Lĩnh hôn mê, nhẫn không gian khẳng định không động đậy. Bên trong đồ vật, tự nhiên cũng lấy không ra. Đương nhiên, bọn họ nếu tưởng cường giả vận dụng Tần Lĩnh nhẫn không gian, cũng không phải không có khả năng, chẳng qua, nhẫn giống nhau sẽ có ân ký. Mạnh mẽ phá hư nói, sẽ đối Tần Lĩnh thần hồn có một tia tổn thương. Trước mắt tình huống, đừng nói một tia tổn thương, Tần Lĩnh lúc này liền động nhất động thân mình đều không thành. Cho nên, dưỡng thương những cái đó linh dược chờ vật, chỉ có thể biết lại không thể lấy ra tới. Mặc Liên Thành tình huống, mặt khác cũng hảo không bao nhiêu. Giống nhau linh dược chờ vật, Mặc Liên Thành chữ hàng cơ hồ không có. Hắn nhẫn nội tồn phóng đồ vật. Đều là tương đương hiếm lạ chi vật. Ngày thường có yêu cầu thời điểm, hắn sẽ làm Tần Lĩnh chuẩn bị. Hiện tại cấp Tần Lĩnh chữa thương dùng dược, đó là hắn sở thừa không nhiều lắm chữ hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Lưu Tô cùng Cầm Phàn nhưng thật ra lấy ra một đống đồ vật. Bọn họ làm Mặc Liên Thành tới chọn, thứ gì đối Tần Lĩnh cùng tiểu con nhím hữu dụng, đều có thể cầm đi. Mặc Liên Thành chọn mấy thứ, mặt khác cũng chưa động. So với hai người, Lưu Thiên Thủy cùng Mặc Duẫn Dục lấy ra, liền keo kiệt nhiều. Chỉ có mười mấy linh dược hộp, 5268, cách chương.